Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, không giống người thường tiểu thư, Lý quả thật cao hứng, quả thực chính là mừng rỡ như điên, không chỉ gặp được Mạc Nhật Tỷ, còn có thể cùng Hoàng Nhi cùng một chỗ, hiện tại lại thêm một Lâm quản gia, nàng là vượng muốn. Vậy chúng ta sau này lại có thể ở cùng một chỗ, nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Cảm thấy cuộc sống ở nơi này không còn cô đơn nữa. Ngược lại là phi thường mỹ hảo. Hoàng Nhi cùng Lâm quản gia cười với nàng rung đầy mặt gật gật đầu. Tiểu thư hài lòng, bọn họ liền cao hứng. Bởi vì vương cũng sẽ cao hứng. Tiểu thư, ăn xong rồi, Hoàng Nhi bồi ngài dạo dạo, Hoàng Nhi nhận lấy chi vũ trong tay sống. Cẩn thận hướng chén của nàng Lý phóng điểm tâm ơ siêu ta không ăn. Hoàng Nhi cùng Lâm quản gia có đói bụng không? Đói liền cùng nhau ăn, nàng kéo Hoàng Nhi tay. Đối hai người bọn họ mỉm cười nói. Hoàng Nhi cùng Lâm quản gia vội vàng lắc lắc đầu. Đùa giỡn cái gì, bọn họ sẽ cùng tiểu thư giao hảo cũng không thể chủ tớ bất phân. Ngồi cùng bàn ăn cơm à, tiểu thư. Chúng ta ăn rồi, Hoàng Nhi cười hì hì nói. Không có nói sai, nàng tin Hoàng Nhi lời, cho nên liền không khuyên nữa bọn họ, chính mình vội vàng ăn mấy miếng, liền ăn không vô, chúng ta vội vàng đi chơi đi. Ta không ăn, nàng vội vội vàng vàng nói, đã cao hứng được không có tâm tư ăn cơm siêu mọi người cũng hiểu tâm tư của nàng. Cùng nhau cười, sau đó theo ý của nàng, Chi Vũ, Hoàng Nhi một tả một hữu đỡ nàng. Lâm quản gia thì cùng ở phía sau, vài người cùng nhau ly khai Phượng Tê Cung, hướng phía cái khác cung điện đi đến, ở đây thực sự thật lớn, Tử Cấm Thành cũng không cùng một phần ba đâu, đi rồi đã lâu. Liền bên cạnh cái kia cung điện cũng không biến hoàn, nàng bản thân trái lại trước mệt mỏi, thở hổn hển dừng lại đến nghỉ ngơi, Hoàng Nhi cùng Chi Vũ che miệng cười trộm, bởi vì chỉ có tiểu thư này là dùng bước đi. Cái khác phi tử mỗi người ra cửa đều là ngồi kiệu tử. Nếu không còn không đem bản thân chân cấp đi đoạn A. Tiểu thư, có muốn hay không ngồi kiệu? Lâm quản gia săn sóc dò hỏi. Không cần, ngồi kiệu sẽ không có ý tứ. Ta cảm thấy bước đi rất tốt. Các người cảm thấy thế nào? Nàng nghĩ nghĩ, hỏi nàng các ý kiến. Sợ các nàng theo mình đây dạng đi quá mệt mỏi. Hoàng Nhi cùng Chi Vũ lắc lắc đầu, vẫn vẻ mặt tươi cười nói, tiểu thư, nô tỳ không mệt, tiểu thư đô không mệt, chúng ta sao có thể mệt đâu, tiểu thư, ngài có muốn hay không uống trà, có muốn ăn chút gì hay không đông tây, không cần, nhiều phiền phức a, chúng ta một hồi liền đi trở về, nàng vội vã cự tuyệt, không muốn thái phiền phức các nàng, hết chương.